Các bạn đã lắng nghe phần 22 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi của tác giả Xuyên Lan và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thứ bịt miệng Ngôn Khanh là một chiếc khăn mặt đủ để che kín nửa khuôn mặt của cô. Ngay khi mùi hương kích thích ập vào xoang mũi, cô vùng vẫy theo phản xạ. Nhưng càng cọ sát, tấm khăn càng khiến cô mơ màng, cho đến khi hai chân mềm nhũn không chống đỡ nổi. Ngôn Khanh có muốn phản kháng, thế nhưng cánh tay chẳng nâng lên được nữa. Thế giới trước mặt vặn vẹo mờ mịt, cô mất khống chế mà ngã xuống. Tiếp sau đó, bị người ta thô bạo khiêng lên, lắc lư rời khỏi nơi cô sống. Toàn thân thoát lực, tầm mắt đen kịt, nhưng ý thức của Ngôn Khanh vẫn còn. Cô mê mang, nhìn chằm chằm vào mặt đường. Từ những ô gạch vuông của hoa văn phức tạp trong nhà, cho đến những phiến đá lát ngay ngắn ngoài trời, rồi nhanh chóng biến thành một con đường đang thi công rải sỏi. Dưới sắc trời dần tối, cô cảm nhận được loại sợ hãi ngột ngạt. Ngôn Khanh không thể nhúc nhích, trong lòng sợ vô cùng. Nước mắt sinh lý tràn đầy trong hốc mắt. Nhưng vào thời khắc nào đó, khi đang run rẩy bất an, cô đột nhiên cảm giác được ánh mắt sâu thẳm mà quen thuộc. Không biết nhìn từ nơi nào qua, vững vàng dừng trên người cô. Như thể bao bọc lấy toàn thân cô, tạo thành một lá chắn bảo vệ. Ký ức của cô trống rỗng, rõ ràng cô chưa từng trải qua. Nhưng khi chân chính tiếp xúc với nó, mọi sự hoảng sợ đều lắng xuống. Đừng sợ, cho dù xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em. Anh ở đây. Những lời nói văng vẳng bên tai liên tục cả ngày bỗng vang lên, làm thần kinh Ngôn Khanh chấn động. Sẽ không có việc gì, không ai có thể tổn thương đến cô. Anh sẽ đến. Một lúc sau, tiếng ồn ào bốn phía xung quanh biến mất, trở về sự tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng bước chân của người đang khiêng cô lên tầng đập vào màng nhĩ. Ngôn Khanh thở dồn dập, cô bị ném lên chiếc ghế lạnh băng mà cứng rắn. Ngay sau đó, hai tay cô bị bắt chéo ra sau lưng ghế rồi trói chặt. Cổ chân cũng bị cột vào nhau, một cục vải thô to nhét vào trong miệng đè nặng đầu lưỡi của cô. Lỗ tai dần truyền đến tiếng người hạ thấp giọng. Fuck, là nữ minh tinh, vừa là phu nhân Hoắc thị. Đúng là khác những người phụ nữ khác. Cảm xúc thật mẹ nó tốt mà. Mà đừng ngắn quá, mới khiêng một lát để không đã ác nghiền. Mày được rồi đấy. Đây là thời điểm nói chuyện này sao? Nói thế thì sao? Mày còn chưa nhìn ra sao? Cô ta sẽ lập tức không phải là phu nhân gì nữa rồi. Hoắc tổng cũng... Ấy, không đúng. Hoắc tổng gì chứ? Vị trí đó phải đổi người. Cầm miệng. Giọng nói trầm thấp khí thế của người đàn ông trung niên ngắt tiếng thì thầm. Xung quanh lập tức an tĩnh. Ngôn Khanh liều mạng nâng mí mắt, muốn nhìn xem mình đang ở đâu mà không đủ sức. Có người đang tiến đến gần, cô còn chưa kịp nhận diện thì đã bị một giáo nước dội xuống đầu, làm cả người run rẩy. Nước lạnh liên tiếp dội xuống, Ngôn Khanh bị kích thích, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Sự choáng váng do bị hạ thuốc cũng nhanh chóng biến mất. Sau khi tỉnh táo lại, trước tiên cô đánh giá bốn phía. Khắp nơi đều là màu xám xịt của bê tông cốt thép. Hiển nhiên, đây là một công trình thô chưa được bàn giao. Gần ngay trước mắt là một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ để bàn. Mặt số hướng về phía cô, giống như cố tình cho cô xem vậy. Phía trên cũng không hiện thời gian bình thường, mà là đếm ngược nửa giờ. Giờ cái nhìn chăm chú của cô dần dần biến thành 29 phút, 28 phút. Ngôn Khanh sợ hãi nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu. Ngoài mấy người đàn ông giống vệ sĩ đang xách thùng nước, còn có hai người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề. Mỗi người ngồi dựa vào một chiếc ghế gỗ đàn hương, nhàn nhã ngồi bên cạnh cách cô không xa. Ánh mắt nhìn cô đều là khinh thường. Tim cô không khỏi bóp nghẹt, cô họng đầu nhói. Trong miệng bị nhét đổ vật, dù cô có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô nặng nề. Đừng phí sức. Trong căn phòng trống trải, một giọng nam khô vang lên không hề báo trước. Ngôn Khanh giật mình không thôi, nhìn mấy người kia, nhưng ai cũng không mở miệng nói chuyện. Không phải bọn họ, đó là Vân Khanh. 3 năm không gặp, cô nhớ tôi không? Đối với giọng nói này, Ngôn Khanh hoàn toàn xa lạ, nhưng cảm giác kinh sợ sởn tóc gáy như bén rễ sâu trong thân thể, khiến cô kháng cự theo bản năng. Cô giãy giụa, tay chân bị dây thừng ma sát mà nóng bỏng đau đớn. Thiếu chút nữa quên mất, cô không có trí nhớ. Phát triển như tới hôm nay, cô chẳng khác gì còn ngốc. Thế mà Hoắc Vân Thâm còn không ngán, vì một người hoàn toàn không nhớ rõ mình mà trở thành chó nhà có tang. Đáng buồn cười. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Ngôn Khanh nhanh chóng hiện lên tơ máu. Người đang nói chuyện ít nhất không có trong gian phòng này. Giọng anh ta truyền ra thông qua thiết bị, hoặc là ở góc cô không nhìn thấy, hoặc là đặt trên một người nào đó. Anh ta căn bản không lộ diện. Cô chỉ là một học sinh bình thường, ngẫu nhiên tới ghi hình cho một game show. Vì sao lại gặp phải tình huống hiện tại? Chờ một chút, vừa rồi âm thanh kia nói Hoắc Vân Thâm. Hoắc Vân Thâm là người buổi sáng tỉnh lại ngồi xổm bên mép giường cô sao? Cô không nhớ được chuyện trước kia, chỉ vẹn vẹn biết mình là ai. Biết anh thích đánh nhau, dễ bị thương, cũng biết cô thích anh, rất thích. Thời gian ở chung nửa ngày, cô hỏi tên thật của anh rất nhiều lần, anh lại chỉ nói em lấy nhũ danh cho anh, gọi là Mây Đen. Mây Đen là Hoắc Vân Thâm trong miệng người nọ. Có phải anh đánh nhau kết thù, đối phương mới trói cô lại làm lợi thế, muốn lấy cô để uy hiếp anh không? Toàn thân Ngôn Khanh ướt đẫm, cắn chặt dị vật trong miệng, biểu cảm tàn khốc. Người đàn ông cười rộ lên, lộ ra sự vặn vẹo sung sướng. Thấy đồng hồ đếm ngược trước mặt cô không? Còn 26 phút, chờ thời gian về không, cả tầng này sẽ nổ tung. Cô đoán xem, Hoắc Vân Thâm kia từ nhỏ đã bị tôi đùa bỡn đến ngu xuẩn. Sau khi nhận được tin tức, liệu tốn bao nhiêu phút mới có thể đến đây? Hoàng hôn khuất bóng, sắc trời đã về đêm. Đây là khu vực thi công. Sau khi công việc hoàn tất, ánh đèn bên ngoài cũng tắt phụt. Khắp nơi đều đen nhánh như mực, chỉ có một số phòng trong tòa nhà được thắp sáng bởi đèn khẩn cấp thường trực. Hoàng Văn Thầm nắm di động, đứng trong bóng đêm u ám. Trên màn hình là giao diện tin nhắn. Bắt đầu từ 5 phút trước, những tin nhắn lần lượt được gửi tới từ số lạ, giống như trêu đùa một con thú đang cùng đường hấp hối, dẫn dắt anh tới tòa nhà này, hớn hở nhắc nhở anh nghe lời, đừng làm chuyện ngu xuẩn, không được mang theo bất cứ vũ khí sắc bén nào. Một khi phá hỏng quy tắc, Khanh Khanh sẽ bị trói, sẽ phải trả giá đắt. Anh cực lực đè nén máu nóng đang sôi trào, giả vờ là một kẻ yếu, khiếp đảm nhút nhát. Khanh Khanh ở ngay trên tầng, Hoắc Lâm Xuyên cũng vậy. Cơ hội duy nhất có thể trị khỏi cho Khanh Khanh cũng ở đó. Hoắc Vân Thâm đứng im không nhúc nhích, cuối cùng một tin nhắn nhảy ra. Đặt điện thoại ở cửa bậc thang, một mình lên tầng 3. Đừng có ý đồ làm trò vặt vãnh, trừ phi mày muốn của ta chết. Tầng 3, Hoắc Vân Thâm quét mắt về phía trước. Tầng 3 có hai ngọn đèn. Ngón tay anh giật giật, gửi cho mấn kính tin nhắn đã được soạn từ trước. Hạ ra đi. Kể từ sự cố hợp đồng với Bạc Luân, dưới sự thôi thúc của anh, phòng 3 trong nội bộ tập đoàn càng ngày càng nghiêm trọng. Những vài hè tự cho là mình đang nắm quyền sắp sửa bị anh hoàn toàn đá xuống đài. Giờ phút này tùy ý gây sóng gió này, họ lập tức sẽ thu được một phần đại lễ không thể nào nuốt nổi. Anh bước vào tòa nhà coi như không hề biết chuyện gì. Dù có nguy hiểm, anh cũng chẳng sợ. Những thứ cần làm đều đã làm trước. Tương lai những phiền phức có hại cho Khanh Khanh đều sẽ được thu dọn sạch sẽ. Chậm mặc lâu như vậy, đủ rồi. Mẫn kính nhắn lại sau vài giây. Đã thả, cơ quan giám sát sẽ hành động ngay trong đêm. Thầm ca, chúng ta còn phải làm gì? Hai mắt Hoắc Vân Thâm tối đen mờ mịt, anh lại lần nữa nhìn về phía tầng 3. Anh chắc chắn Hoắc Lâm Xuyên sẽ động thủ với anh ở trước mặt Khanh Khanh. Nhưng trước đêm nay, cách anh suy đoán, bất kể là bị bắn chết hay chết được kiểu gì, đều là nhắm vào cá nhân anh. Chờ sau khi anh chết, tự nhiên sẽ có người tới khôi phục ký ức cho Khanh Khanh. Khanh Khanh sẽ không có nguy hiểm. Nhưng với độ cao như thế này, tức là bị vây chặt không để thoát ra, có phải chứng tỏ rằng còn có một khả năng khác trong kế hoạch của Hắc Lâm Xuyên? Anh ta cũng muốn mạng của Khanh Khanh, cho dù tỷ lệ nhỏ bé nhưng không thể sơ sót. Hoắc Vân Thầm nắm lấy di động, dụ mắt ấn mấy chữ rồi gọi đi, sau đó xóa bỏ ghi chép, tiếp sau đó theo lời ném điện thoại xuống, bước lên bậc thang dẫn lên tầng. Anh đi đến tầng 2, nghe được một tiếng khóa cửa chính ở tầng 1. Hoắc Vân Thầm không dừng, tiếp tục đi về phía trước, từng bước lên đến tầng 3. Tại góc cua cầu thang, một giọng nói nhỏ mà đầy gian nan xuyên vào màng tai của anh. Không cần phân biệt phương hướng, anh theo âm thanh động lòng người kia lập tức chạy về căn phòng phía cuối hành lang. Tòa nhà vẫn chưa được hoàn thành, vì để thuận tiện cho việc thi công, một số vách tường không quan trọng còn chưa được xây xong, nên trong căn phòng có vẻ vô cùng trống trải. Ngôn Khanh bị trói giữa trên nền đất, mái tóc ướt đẫm dán lên mặt, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Thấy bóng Hoắc Vân Thâm xuất hiện, đôi mắt cô trợn to, dùng sức lắc đầu với anh. Phòng tuyến của Hoắc Vân Thâm chỉ trong một chớp mắt này đã vỡ ra vô số vết nứt, ngọn lửa đỏ rực liếm láp lục phủ ngũ tạng, muốn đốt thành tro tàn. Anh không thể nhẫn nại, sải bước chân chạy về phía của cô. Vài bóng đen rải rác xung quanh Ngôn Khanh nhanh chóng lộ diện trong tầm mắt, Vân Đạm Phong khinh cản được. Hoắc tổng, nghe nói mấy ngày trước mày bộc phát tính tình trong tập đoàn, nháo đến mọi người đều biết, đáng tiếc ta không thể tận mắt chứng kiến. Hai người đàn ông trung niên, trong đó Hoàng Phụng, người mặc tây trang đang cười nhạo, nếp nhăn đuôi mắt mặn hình con rết. Sao nào, hôm nay lại mất khống chế sao? Hoắc Vân Thầm đứng lại, anh nhíu mắt, rốt cuộc tầm mắt cũng chuyển hướng về phía bọn họ. Một người khác đeo mắt kính, Giang Doanh, ôm ngực đứng giữa vòng vây an toàn của vệ sĩ, khinh thường cười nhạt. Từ nhỏ đã là tên điên, nếu năm đó lão già tử giết nó sớm một chút, sợ có những phiền toái sau này. Hoặc thì cũng sẽ không bị nó thay máu, nên một mặt hàng nổi điên vì phụ nữ để nắm quyền. Hai người đều là đại cổ đông có quyền lên tiếng trong hội đồng quản trị, có quan hệ sâu xa với Hoắc Thị. Từ khi Hoắc Vân Thâm làm chủ tới nay, họ luôn cụp mi rũ mắt, khom lưng uốn gối, biểu hiện tuyệt không hài lòng. Nếu không phải thông qua việc hợp đồng với Bạc Luân thất bại, rất khó liên hệ bọn họ với người đứng sau lưng Hoắc Lâm Xuyên. Hoàng Phụng và Giang Doanh đều cho rằng Hoắc Vân Thâm không có chuẩn bị, nhất định sẽ nhìn thấy biểu cảm giật mình, phẫn hận của anh. Hơn 2 năm chịu nhẫn nhục dưới uy quyền của anh, chính là đợi giờ khắc này cho anh đã kích chí mạng. Hoắc Vân Thâm lại chỉ nói 2 chữ: cốt ngay. Giọng nói lạnh lạnh hệt như trước kia vang vọng trong căn phòng to lớn. Hoàng Phụng nhíu mày, sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói: Hoắc Vân Thâm, giả vờ chấn định cho ai xem, may vì người phụ nữ này từ trước tới nay không có một chút tiến bộ nào cả. Muốn cứu cô ta đúng không? Tao nói cho mày phương pháp. Ông ta và Giang Doanh liếc nhau, mở ra một con đường dẫn đến chỗ Ngôn Khanh để hai người có thể nhìn thấy nhau. Hoắc Vân Thầm không chớp mắt, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén. Ngôn Khanh lắc đầu quậy quậy với anh, làm mọi cách để chỉ cho anh thấy đồng hồ đếm ngược trên mặt đất sau lưng mình, muốn khiến anh chú ý để anh mau chạy đi. Con rết ở đuôi mắt Hoàng Phụng vặn vẹo, cố ý thả chậm tốc độ nói, hưởng thụ quá trình làm nhục. Hoặc tổng, ta đã tính giúp mày rồi. Đi đến trước mặt cô ta, mày còn cần 10 bước. Không bằng như thế này đi, mày bẻ gãy một ngón tay, tao cho mày tiến thêm một bước, thế nào? Chờ 10 ngón tay được chặt đứt là mày có thể chạm tới cô ta rồi. Có lời. Hoắc Vân Thầm bỗng bật cười. Được. Ngôn Khanh sững sốt, kịch liệt giãy giụa. Hoắc Vân Thầm nhìn chằm chằm vào mắt cô, một tay cởi bỏ áo ngoài ném ra xa, chỉ còn một chiếc áo sơ mi trơn trắng bên trong. Anh xắn ống tay áo, xoa ngón tay trỏ trái, đột nhiên dùng sức hất về phía sau. Anh không có một chút do dự nào, trước sau không vượt quá 3 giây, tiếng xương cốt vang lên cực kỳ chói tai. Cho dù đó là cảnh tượng mà Hoàng Phụng và Giang Doanh mong chờ, vẫn bị dọa đến nín thở, nhịn không được hướng tới gần anh muốn xem cho rõ ràng. Hoắc Vân Thầm cũng đi lên một bước. Hai bên cùng di chuyển, khoảng cách trong nháy mắt bị kéo gần. Khi Hoàng Phụng chỉ còn cách Hoắc Vân Thầm 2 bước, Hoắc Vân Thầm vô cảm giơ bàn tay trái vừa mới bị thương, 5 ngón tay cứng như thép tóm lấy cổ áo Hoàng Phụng, hùng hằng kéo một cái. Phút chốc đã lôi ông ta đến trước mặt, đập thật mạnh xuống nền xi măng thô ráp. Hoàng Phụng 50 có thừa, dù chăm sóc tốt đến đâu cũng không có khả năng so sánh với Hoắc Vân Thầm. Hưởng chi ở trong lòng ông ta, hôm nay Hoắc Vân Thâm chỉ là tên nhãi suy sụp tinh thần, là rác rưởi, mặc người xấu xé. Ông ta không hề phòng bị, la hét ngã xuống một cách nặng nề. Giang Doanh kêu lên, khó có thể tin mà trốn ra sau vệ sĩ. Một hàng 6 vệ sĩ đều có thân hình cường tráng, xông lên phía trước. Hoắc Vân Thâm nới lỏng cổ áo, khóe miệng nhếch lên, giữa lông mày mang theo sự thô bạo từ sâu trong xương cốt. Thời gian dài nắm quyền đã cho anh bản lĩnh ngụy trang âm thầm lãnh đạm. Chỉ có Khanh Khanh mới biết anh bình thản dịu dàng. Bình thường lâu quá rồi, dường như có người quên mất, Sự điên cuồng tan trong máu anh vĩnh viễn cháy bỏng đến chết vì cô. Hoắc Vân Thầm kéo chiếc ghế gỗ mà Hoàng Phụng từng ngồi, nâng cao tay lên nệm xuống. Chiếc ghế chia năm xẻ bảy, vang lên tiếng động lớn. Anh tùy ý nhặt một mảnh gỗ sắc nhọn quét ngang qua ngực hai tiền vệ sĩ. Ngôn Khanh cứng đờ, ngơ ngác nhìn anh, trong mắt có hơi nước. Hoắc Vân Thầm thấp giọng nói: "Anh xin lỗi, phải làm chuyện xấu ở trước mặt em." Nhắm mắt lại, đừng nhìn. Giọng nói phát ra, anh một bước xông về phía trước, chỉ bằng một đoạn đầu gỗ khiến bảy người, bao gồm cả Giang Doanh, không hề có sức phản kháng. Tiếng chuông di động đột ngột vang lên trong phòng. Giang Doanh đang núp phía sau như bừng tỉnh, nhìn thấy cuộc gọi từ người nhà, vội vàng ấn nghe. Vừa định mở miệng cầu cứu, âm thanh bên kia đã cất cao, xuyên qua ống nghe. "Giang tiên sinh, đã xảy ra chuyện rồi. Cơ quan giám sát thu được bằng chứng, cưỡng chế ông về thụ lý điều tra vì lý do ác ý làm lộ bí mật thương mại, bàn giá thương lượng trong hợp đồng của Hắc Thị với Bạc Luân cho đối thủ." Sắc mặt Giang Doanh trắng bệch, tiếng nói chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Mặt khác, căn bản là Hoắc tổng cố ý bỏ qua Bạc Luân. Hoắc Thị đã bí mật đạt thành hợp tác với Tác Á. Tác Á đó là công ty lớn nhất nước Mỹ trong lĩnh vực này, ngay cả Bạc Luân cũng không thể so sánh cùng. Thị trường của Hắc Thị ở nước Mỹ chẳng những rộng mở, còn so với tưởng tượng lại càng... Di động rơi xuống đất, bộp một tiếng, màn hình vỡ nát, không có động tĩnh. Giang Doanh không thể tưởng tượng mà trừng mắt nhìn Hoắc Vân Thâm. Anh mặc quần tây thẳng dài, sơ mi trắng lấp lánh ánh đèn mờ, khuôn mặt tự phụ, là những thứ mà giới thượng lưu cầu còn không được. Nhưng giờ phút này, lông mi đen nhánh đang dính máu người khác, bên môi vẽ ra đường cong lạnh băng, đáy mắt là màu đỏ tươi hùng ác. Trong hoảng hốt, giống như lúc trước, anh vẫn là thiếu niên mang dòng máu điên cuồng, bị vứt bỏ bên ngoài, bị mọi người bài xích, chán ghét. Ngôn Khanh không rõ vì sao mình khóc, nước mắt không thể khống chế mà lăn xuống. Bóng dáng Hoắc Vân Thầm mơ hồ đánh vào lòng cô. Hoắc Vân Thầm gạt một người ngã cuối cùng, hở hững liếc nhìn mặt đất hỗn độn. Anh không lập tức đi đến bên cạnh Ngôn Khanh mà đứng tại chỗ, ném ra đầu gỗ nhàn nhạt nói: "Ra đây." Gần như cùng lúc, phía sau anh vang lên tiếng xe lăn chuyển động, nghiền trên cát đá. Tòa nhà còn đang thi công, trên mặt đất không đủ bằng phẳng, có một lớp bụi và nhiều mảnh vật liệu xây dựng. Bánh xe chậm chạp nghiền qua, tạo nên âm thanh hết sức chói tai. Căn phòng này nằm ở chỗ sâu nhất của tầng 3, được thiết kế thành dãy phòng tiêu chuẩn cao, diện tích lớn hơn bình thường, thậm chí còn có vách ngăn. Ngôn Khanh không hề phát hiện ra ở phía sau bức tường đối diện cô còn cất giấu một người. Người kia ngồi trên xe lăn, nhìn hình dáng thì là một người đàn ông cao gầy. Trong căn phòng không mấy sáng sủa, ngũ quan anh ta chìm trong bóng tối, nhưng vết sẹo dữ tợn trên sườn mặt không thể che lấp được. Ngôn Khanh vừa thấy người này, theo bản năng cô cảm thấy không khỏe, cảm giác choáng váng ghê tởm ập đến. Ánh mắt Hoắc Vân Thầm dừng trên mặt Ngôn Khanh, cho cô trấn an. Sau đó anh xoay người đối diện với cặp mắt sau lưng mình. Xe lăn ngừng, xung quanh yên tĩnh. Trên ống tay áo màu trắng của Hoắc Vân Thâm loang lổ vết máu, lọn tóc lộn xộn dính vào khuôn mặt, nhưng nhìn không ra vẻ chật vật, ngược lại lại là cảm giác áp bách người khác. Anh trầm mặc đứng giữa không gian tối tăm của bê tông cốt thép, dù không sạch sẽ cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Trong 3 năm qua, nỗi đau đớn và tình cảnh nước sôi lửa bỏng của Hoắc Thị đã sớm mài giũa cho anh một lớp mặt nạ. Nhưng sau khi lớp mặt nạ gỡ xuống, anh lại trở về buổi tối hôm đó bên ngoài trường học. Biết Hoắc Lâm Xuyên được Khanh Khanh đi, anh liều chết đuổi theo, dùng một cây gậy tiện tay nhặt được đánh cho 7-8 tên đàn ông cạn đường thành tàn phế, cũng phải đi Hoắc Lâm Xuyên muốn khinh nhục cô. Thời gian đã trôi đi rất lâu, thân phận và hoàn cảnh của hai người cách một trời một vực so với hồi đó. Tuy nhiên, khoảnh khắc người ngồi trên xe lăn đối diện với Hoắc Vân Thâm vẫn bị khơi dậy ký ức khó chịu nhất. Đêm hôm đó, ánh mắt Hoắc Vân Thâm cũng như bây giờ, điên cuồng bừa bãi, cắt da cắt thịt, giơ gậy lên, đâm xuống phía dưới của anh ta. Kẻ điên do chính anh tạo ra đã đập tan vị trí người thừa kế mà anh ta vất vả mới đạt được, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Mất đi khả năng sinh dục tương đương với không có tư cách thừa kế. Anh ta chạy trốn ra nước ngoài, không dám trở về, không dám cho nhà họ Hoắc biết, còn hy vọng với bản thân bí mật tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng. nhưng vẫn không có ai có thể chữa khỏi cho anh ta. Đúng lúc sản nghiệp nhà họ Vân chịu ảnh hưởng nặng nề, cần sự trợ giúp cấp bách, mà bởi vì nhà họ Vân và nhà họ Hoắc là quan hệ thông gia, người ngoài không có can đảm duỗi tay. Vân Thành Trạch làm gia chủ liền tới Hoắc thị xin giúp đỡ. Khi đó thân thể không trọn vẹn của anh ta còn chưa bị người nhà biết được, vẫn là người thừa kế đường đường chính chính của Hoắc thị. Nghe nói Vân Thành Trạch khom lưng uốn gối tới cầu xin, lập tức tiếp nhận ân tình này. Anh ta chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất với Vân Thành Trạch, đó là đưa con gái Vân Khanh đến bên cạnh anh ta. Hoắc Vân Thầm không sợ chết, giấu giếm cô, chiếm giữ cô mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất đối với Hoắc Vân Thầm. Vân Thành Trạch đồng ý không chút dò dự, còn đích thân dẫn người đến trước cửa nhà trói Vân Khanh lại. Trước khi máy bay tư nhân khởi hành, anh ta đa nghi lo lắng Vân Thành Trạch sẽ đổi ý nửa đường, bèn phái người ngăn cản trước khi cất cánh, để ông ta một mình khởi hành đi ký kết hợp đồng đầu tư với Hoắc thị. Còn Vân Khanh đã hôn mê thì được đi theo tuyến đường khác đưa đến tay anh ta. Anh ta thật sự rất thích cô, mặc dù thân tàn cũng không chút phần căm hận này lên người cô. Một cô gái nhỏ mới vào đại học mà thôi, nhà họ Vân đối xử không tốt với cô nên cô không kỳ vọng xa vời vào cuộc sống. Sau khi tiếp xúc với hiện thực xã hội, sao có thể thỏa mãn với căn phòng cho thuê rác rưởi kia? Mà anh ta, cho dù không thừa kế được Hoắc thị, dựa vào thân phận con cháu nhà họ Hoắc cũng có thể cho cô vinh hoa phú quý. Chỉ cần cô hồi tâm chuyển ý ở bên cạnh anh ta, hoàn toàn đẩy Hoắc Vân Thâm vào địa ngục, anh ta có thể không tổn thương cô, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Nhưng sau khi Vân Khanh tỉnh lại, thứ cô cho anh ta chính là sự phản kháng kiên quyết vượt qua bản năng. Dưới sự giận dữ, anh ta đẩy cô xuống cầu thang, cô ngã dập đầu xuống sàn, chảy máu đầy đất. Anh ta cho rằng cô chết rồi, nhưng sau khi cứu chữa, bác sĩ lại nói rất có thể ký ức của cô sẽ lẫn lộn vì bị thương nặng. Suy nghĩ kia xuất hiện trong nháy mắt. Ký ức lẫn lộn. Nếu có thể đổi chỗ ấn tượng của cô về Hoắc Vân Thâm và anh ta, khiến cô hận Hoắc Vân Thâm thấu xương, trái lại yêu anh ta, cô sẽ không để ý đến cơ thể thiếu khuyết của anh ta. Vậy không phải càng tốt hay sao? Anh ta tốn một số tiền lớn mời bác sĩ người Đức tới thực thi, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ rằng Vân Khanh nhìn như nhu nhược, ý chí lại kiên cường vượt xa người thường, đặc biệt là đối với Hoắc Vân Thâm. Cho dù dùng loại thuốc nào, chà đạp tinh thần cô như thế nào cũng không thể đổi chỗ được. Cô không chịu đổi Hoắc Vân Thâm thành những người khác. Cuối cùng bác sĩ người Đức nói, không có khả năng đổi chỗ, xóa bỏ ký ức hoặc làm cô ấy chết. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, xóa sạch sẽ, sau đó cấy một cái mới, để cô ấy quên hết quá khứ, ngay cả mình là ai cũng không biết. Có thể làm được không? Có thể. Mặt khác, anh ta căm hận nói, để ngừa vạn nhất, thêm hai cấm chế nữa. Sau một tháng trà tấn lặp đi lặp lại, ngay khi Vân Khanh sắp không chịu nổi những dụng cụ đó nữa, rốt cuộc cô cũng biến thành một người khác. Một người 6 tuổi sang sinh sống ở Canada, chưa bao giờ biết Hoắc Vân Thâm là ai, là một người mới tinh. Nhưng cũng trong một tháng này, tin tức anh ta mất năng lực đàn ông bị một bác sĩ từng điều trị cho anh ta vô tình tiết lộ, truyền tới tai lão già tử nhỏ Hoắc. Anh ta bị bắt về nước. Trước khi đi, anh ta đã giấu Vân Khanh, sắp xếp cho cô các thành viên gia đình và những mối quan hệ xã hội nên có trong trí nhớ. Chờ anh trở về sẽ phát tiết hết những yêu thích và hận ý. Nhưng không tưởng tượng được chính là lần về nước này của anh ta là hơn nửa năm, bị nhốt chặt không thể đi. Yêu chiều của ông nội mà anh ta đoạt được từ Hoắc Vân Thâm trong một đêm đã mất sạch. Với lý do đi ra ngoài làm xấu mặt nhà họ Hoắc, anh ta thành một phế nhân bị giam cầm. Anh ta không muốn mọi thứ mình làm là vô ích, liền chôn thêm một sợi dây. Khi thân thể anh ta hoàn hảo, đã từng bao nuôi mấy tiểu minh tinh, anh ta chọn Hạ Minh Cận nhát gan nhất, nặc danh uy hiếp Hạ Minh Cận mỗi năm phải cho Vân Khanh uống thêm thuốc để duy trì. Cho dù có một ngày người của anh ta bị loại bỏ hoàn toàn, cũng còn Hạ Minh Cận tới làm Vân Khanh cả đời lãng quên. Trong vòng nửa năm, Hoắc Vân Thâm tái sinh, từng bước nắm giữ quyền lực Hoắc thị. Lão gia tử mất ở bệnh viện, những người nhà họ Hoắc từng tổn thương Hoắc Vân Thâm đều không có kết cục tốt. Anh ta thừa dịp mọi thứ hỗn loạn bỏ chạy ra nước ngoài. Anh ta biết rõ bản thân trốn không thoát, chỉ còn một con đường chết. Điều đáng mừng duy nhất đó là Hoắc Vân Thâm sẽ không tìm được người kia, vĩnh viễn cũng không tìm được. Thời điểm Hoắc Vân Thâm tới tìm anh ta, tâm trạng anh ta là sung sướng. Chết thì sao, Hoắc Vân Thâm đến chết cũng không biết người con gái mà anh ta đau đớn tìm kiếm đang đứng trên cùng một mảnh đất với anh ta, cách vách núi nơi bọn họ đang đứng chỉ mất lộ trình 10 phút. Anh ta lái xe lao xuống vách núi, giữa chừng nhảy ra khỏi cửa, trèo người trên vách đá dựng đứng trước khi rơi xuống, tránh được vụ nổ nhưng lại phế đi 2 chân, tê liệt 3 năm mới có thể miễn cưỡng xuống giường. Hoặc thị sớm đã lột xác, tất cả đều kết thúc. Vốn dĩ anh ta mất hết can đảm, sống không bằng chết, nhưng mà sau khi có thể hoạt động, anh ta lại không cam lòng, vì thế mà kệ Vân Khanh về nước kích thích hài cấm chế kia, khiến Hoắc Vân Thâm hai bàn tay trắng càng ngã sâu vào địa ngục, không bao giờ có thể xoay người được. Anh ta cho rằng qua thời gian dài như vậy, anh ta hưởng thụ đủ Hoắc Vân Thâm một lần nữa mất kiểm soát. Hôm nay gặp mặt, anh ta sẽ nắm chắc thắng lợi, biến Hoắc Vân Thâm thành chó nhà có tang. Nhưng mà thứ anh ta nhận được lại là thua cuộc. Hoắc Vân Thâm lừa anh ta, lừa mọi người. Nhưng không sao, anh ta còn có lợi thế lớn nhất ở trong tay. Hoắc Vân Thâm không phải coi Vân Khanh thành mạng sao? Anh ta có thể tận mắt nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đi vào chỗ chết, cũng có thể làm Vân Khanh yêu Hoắc Vân Thâm một lần nữa, đau đớn muốn chết. Hoắc Vân Thâm, mày cho rằng mày thắng sao? Ngôn Khanh nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông kia lập tức nhận ra, đó chính là giọng nói biến thái trước đó. Bom là anh ta đặt, phía sau anh ta còn có âm mưu. Cô gấp gáp mà nghẹn ngào, ngóng trông có thể đuổi Hoắc Vân Thâm đi. Hoắc Vân Thâm không quay đầu lại, hơi hơi nghiêng mặt, thấp giọng dỗ dành. Khanh Khanh, đừng sợ. Một câu, giọng điệu không chút nào hoảng loạn, giống như đánh lên mặt Hoắc Lâm Xuyên. Hận thù nhiều năm đột nhiên bùng nổ, làm bùng cháy sự bình tĩnh gần như cực hạn của anh ta. Anh ta vỗ thật mạnh vào tay xe vịn, cho rằng thu thập được đám phế vật này, hạ được hai lão già kia, giữ được vị trí ở Hoắc thị thì mày có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hôm nay mày với cô ta ai cũng không thoát được. Cánh tay Hoắc Vân Thâm ẩn ẩn căng thẳng. Anh đoán không sai, Hoắc Lâm Xuyên cũng không tính để Khanh Khanh sống. Chờ ký ức cô hồi phục, anh ta nhìn cô thống khổ độ rồi, sau đó sẽ làm tổn thương cô. Không có khả năng là động cơ nhất thời. Lúc anh ta chọn chỗ này đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Là cái gì? Phóng hỏa sao? Hay là thuốc nổ? Trong đầu anh ta xẹt qua chi tiết, Khanh Khanh dường như đang sốt ruột, muốn chỉ cho anh ta thấy thứ giống như đồng hồ điện tử trên mặt đất. Đếm ngược là thuốc nổ. Hoắc Vân Thâm lập tức xác định, nhưng anh nhìn không tới mặt trước màn hình điện tử, không biết còn bao nhiêu thời gian. Tóm lại sẽ không quá dài, anh không thể lãng phí thêm nữa. Không thể thông báo với bên ngoài, không thể đảm bảo người của mình có thể kịp thời đến cứu Khanh Khanh hay không. Tình thế hỗn loạn như vậy, trước khi bom nổ anh tuyệt đối không thể chết được. Anh phải che chở cho cô. Hẳn là Hoắc Lâm Xuyên mang theo súng, trước hết cần phải giải quyết đã. Càng quan trọng hơn là anh muốn xác định một chuyện. Bởi vì trận đánh nhau và phân định thắng bại đã hao phí thời gian vượt mức dự kiến của Hoắc Lâm Xuyên. 1 phút, 1 giây đều biến thành hồi chuông báo tử. Anh ta còn chưa muốn chết, anh ta phải làm xong chuyện cuối cùng rồi nhanh chóng ra ngoài. Giữa không gian chỉ còn hơi thở, Hoắc Vân Thâm bỗng nhiên đi về phía anh ta. Hoắc Lâm Xuyên giơ tay vẫn luôn nắm chặt đồ vật, nhắm ngay giữa lồng mày Hoắc Vân Thâm. Họng súng tối om. Muốn khôi phục ký ức cho cô ta? Hoắc Lâm Xuyên cười lạnh. Mày có biết mấu chốt là gì không? Khoảng cách giữa bọn họ nhanh chóng được kéo gần. Ngón tay Hoắc Lâm Xuyên móc lên cò súng. Khi tưởng chừng như sắp ấn xuống, anh ta lại bất ngờ di chuyển họng súng, nhắm ngay vào Ngôn Khanh ở nơi xa. Anh ta được như ý nguyện, nhìn thấy sắc mặt Hoắc Vân Thâm trắng bệch. Mấu chốt là mày đó, em trai. Hoắc Lâm Xuyên cười to, cố ý cho Hoắc Vân Thâm vài giây phản ứng. Chờ đến lúc anh xông lên, dùng thân thể che chắn, anh ta mới bóp cò. Viên đạn hẳn lỡ giữa ngực Hoắc Vân Thâm. Tiếp theo, anh ta sẽ được hưởng thụ em trai anh ta quỳ rạp xuống đất vì bảo vệ Khanh Khanh chết ở trước mặt cô, nghe cô tuyệt vọng khóc thảm. Thật tốt, thật đã nghiền. Tuy nhiên, hình ảnh mà anh ta mong đợi lại đi lệch trong chớp nhoáng. Hoắc Văn Thâm như đã sớm đoán được, viên đạn thế mà lại bắn vào vai anh. Người bình thường căn bản không thể thừa nhận được cú sốc và đau đớn ấy, nhưng với anh mà nói, nó dường như không tồn tại. Hoắc Văn Thâm không giảm tốc độ, vẫn tiếp tục hướng về phía Hoắc Lâm Xuyên. Áo sơ mi trắng trên ngực trái đã hoàn toàn bị nhuốm máu, cả người anh như quỷ thần đi đoạt mạng. Hoắc Lâm Xuyên khiếp sợ biến sắc, trừng mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần. Người lúc trước nổi điên phế bỏ anh ta như đã quay trở lại. Tay anh ta không khỏi phát run, lại nã một phát súng vào chân Hoắc Văn Thâm. Không đủ chuẩn, nhưng có thể khiến anh chảy máu ổ ạt. Dù vậy, Hoắc Văn Thâm cũng chỉ lảo đảo một chút, ngược lại còn tăng nhanh bước chân. Hoắc Lâm Xuyên chỉ cảm thấy cảm giác áp bách trời che, lấp đất vò tới trước mặt. Máu toàn thân anh ta kết thành băng, nỗi sợ hãi vọt lên tới tận đỉnh đầu. So với lúc kề cận cái chết trước kia, tới giờ khắc này, anh ta mới chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Mọi kế hoạch của anh ta đối với Hoắc Văn Thâm tựa như đều bị tuyên bố mất hiệu lực. 3 năm, thậm chí lâu hơn nữa, tiến dần đến 1 năm, mẹ Hoắc Văn Thâm nhảy lầu mà chết. Lâu dài không chiếm được sự coi trọng của ông nội nên nội tâm của anh ta vặn vẹo. Đẩy em trai mắc bệnh tâm lý xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, cướp đi tất cả mọi thứ của anh. Anh ta được gia tộc coi trọng, kế thừa ngai vàng, cùng với người con gái vốn không tới lượt anh ta. Nhưng đến giờ phút này, những thứ anh ta tưởng chừng có thể cướp lại được dường như đã biến mất trong nháy mắt. Hoắc Lâm Xuyên ý thức vô cùng rõ ràng, anh ta lọt vào bẫy của Hoắc Văn Thâm. Hoắc Văn Thâm mới là người giăng lưới. Bàn tay nhuốm máu của anh đã duỗi ra. Tiếng lòng Hoắc Lâm Xuyên rối loạn, liều mạng chuyển hướng xe lăn về phía cánh cửa duy nhất trong dàn nhà. Đếm ngược sắp kết thúc. Nhưng ngay lúc anh ta quay bánh xe, cánh cửa chống trộm vốn đang mở rộng lại bị người khác đóng vào từ bên ngoài. Sau khe cửa thoáng qua khuôn mặt của Hoàng Phụng. Sau khi Giang Doanh và 6 vệ sĩ ngã xuống, Hoàng Phụng trước đó đã mất khả năng phản kháng, ngược lại có thời gian nghỉ ngơi. Biết được giao dịch ngầm bại lộ, Hoắc Lâm Xuyên cũng không giành được phần thắng. Ông ta quyết đoán lựa chọn nhân cơ hội đào tẩu, run run rẩy rẩy tìm được chìa khóa dự phòng trên người mình. Đều chết đi! Hoắc Lâm Xuyên giận dữ gào. Hoàng Phụng, mở cửa! Chẳng những không mở cửa, bên ngoài còn vang lên tiếng khóa cửa kéo kẹt dị thường. Dùng chìa khóa khóa, bên trong không thể mở ra nữa. Hoắc Lâm Xuyên sụp đổ giống to. Ông làm gì? Hoàng Phụng cách cánh cửa cười lạnh. Hoắc Lâm Xuyên, người tàn phế như mày vốn chỉ là một quân cờ lợi dụng mà thôi. Bọn ta chỉ muốn mượn huyết thống Hoắc thị trên người mày cùng với thân phận người thừa kế lúc trước làm ở Mỹ, cho rằng mày có thể lật đổ Hoắc Văn Thâm. Không ngờ lại bị mày liên lụy. Về phần Hoắc Tổng, ông ta vui sướng. Mày chết rồi lại có Giang Doanh cõng nồi với tập đoàn. Nói không chừng ta không bị truy cứu gì hết, còn có thể quay về Hoắc thị ngồi ổn vị trí đấy. Hoàng Phụng cũng biết thời gian thừa không còn mấy, tiện tay vứt chìa khóa xuống rồi lao xuống cầu thang. Bên ngoài không còn âm thanh vang lên, biểu cảm của Hoắc Lâm Xuyên hoàn toàn mất khống chế. Còn không đợi anh ta phát điên, tóc đã bị 5 ngón tay lạnh lẽo túm chặt, thô bạo lôi về phía sau. Hoắc Lâm Xuyên ngã xuống xe lăn, giãy giụa trên mặt đất. Hoắc Văn Thâm xoay đầu anh ta lại, bóp chặt khuôn mặt hõm sâu của anh ta, nhà từng chữ rét lạnh như dao. Là mày mang cô ấy rời khỏi tao. Lòng bàn tay anh dùng sức vô chừng mực. Hoắc Lâm Xuyên bị bóp đến nỗi răng lung lay ngứa máu, miệng đầy mùi tanh. Mày tổn thương cô ấy, đánh cô ấy. Nắm đấm đỏ tươi dừng trên bụng Hoắc Lâm Xuyên, anh khẽ nói. Mày đổ thuốc cho cô ấy, sửa đổi ký ức của cô ấy. Trên giày Hoắc Văn Thâm cũng rơi lấm tấm đốm đỏ, dường như anh không có cảm giác. Hùng hằng ép xuống cái chân vô dụng của Hoắc Lâm Xuyên, từng câu từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén giết người, nghiền nát ý chí Hoắc Lâm Xuyên. Hoắc Văn Thâm điên rồi, anh vẫn luôn là kẻ điên biến thái như vậy. Nhưng khi tra tấn rơi xuống người càng ngày càng thêm trầm trọng, cả thể xác và tinh thần Hoắc Lâm Xuyên đều bị đánh cho quần lính tàn rã. Anh ta dùng hết sức nhặt một con dao găm ra vệ sĩ làm rơi, muốn bỏ đến gần Ngôn Khanh. Dao hay súng cũng được, anh ta muốn Hoắc Văn Thâm chết vì Vân Khanh, chết trước mặt cô. Nhưng ngay tại thời khắc anh ta đánh chủ ý lên dao găm, Hoắc Văn Thâm đã nhấc anh ta lên. Bộ đếm ngược đang nhanh chóng lùi dần. Ánh đèn trên trần nhà khiến người ta hoa mắt. Hoắc Lâm Xuyên trợn mắt nhìn khuôn mặt khiến anh ta ghen ghét từ nhỏ, phát ra âm thanh thở dốc sợ hãi. Hoắc Văn Thầm lại cười, đôi mắt dài hẹp cong thành một độ cong dịu dàng, màu đỏ tươi trong con ngươi như muốn tan ra, thấm đẫm toàn thân, chìm trong điên cuồng, lại có chút sầu muộn. Anh mở miệng ra thấp giọng hỏi, mấu chốt hồi phục là tao bảo vệ cô ấy, chết trong mặt cô ấy đúng không? Hoắc Lâm Xuyên đột nhiên sợn tóc gáy. Hoắc Văn Thầm cố ý ép anh ta động thủ, mà anh ta đúng là hoảng loạn, từ bỏ cây súng không thể với tới, lựa chọn dao găm. Tường đường nói cho Hoắc Văn Thầm công cụ gì, phương thức gì cũng được, trọng điểm là nó. Hoắc Lâm Xuyên đã thương tích đầy mình, khóe miệng tràn máu, nằm liệt dưới bụi đất cười. Mày biết thì có tác dụng gì? Thuốc nổ còn không đến 3 phút, cửa khóa ai cũng không ra được. Mày không có cơ hội đâu, đều phải chết, biết thì thế nào? 3 phút. Một giây Hoắc Văn Thầm cũng không trì hoãn, đá văng Hoắc Lâm Xuyên ra. Hoắc Lâm Xuyên đến chết cũng không buông tay, kéo phần còn lại của tay chân đã bị cụt, liều mạng bò về phía cửa, vỗ mạnh vào cửa lớn đóng chặt. Hai mắt Ngôn Khanh sừng đỏ, nhìn thấy con số đếm ngược biến thành 2 phút 59 giây, nước mắt chảy dài. Trong trí nhớ trống rỗng của cô, ấn tượng chỉ lưu lại một ngày. Anh nói nhũ danh của mình là Mây Đen, hiện tại cả người đầy bụi bặm và máu tươi, lảo đảo chạy về phía cô. Anh đau, vết thương do súng bắn, sao có thể không đau cơ chứ? Ngôn Khanh khóc đến độ hít thở không thông, cổ họng nặng nề thở không nổi. Hoắc Văn Thầm vội vàng chạy tới, tháo vải bố trong miệng cho cô, đôi tay run rẩy cởi bỏ dây thừng trói cô ra. Đừng sợ, đừng sợ. Giọng anh vẫn ổn định. Anh ở đây sẽ không làm Khanh Khanh có việc gì. Cổ họng Ngôn Khanh như bị bóp nghẹt, nói không nên lời, run rẩy sờ chỗ anh bị thương. Anh né tránh dỗ cô. Ngoan, đừng chạm vào, bận. Không đến 2 phút, Hoắc Văn Thầm kiên trì bế cô lên, bước nhanh về phía cửa sổ. Tòa nhà này không có cửa sổ sát đất, cánh cửa sổ thiết kế khá cao, vị trí ngang bụng của anh. Cửa kính có thể mở ra phía trên còn cao hơn một đoạn. Máu vẫn chảy, trên môi Hoắc Văn Thầm đã không còn huyết sắc. Anh cố gắng duy trì tỉnh táo, nhìn xuống dưới. Dưới tầng lờ mờ có người đứng, vây quanh một đếm khí khổng lồ. Trước khi vào tòa nhà, anh đã gửi tin nhắn Trầm Ấn Kính, muốn anh ta chuẩn bị một tấm đệm hơi dưới cửa sổ của ánh đèn để ngừa vạn nhất. Nhưng nếu không có mệnh lệnh của anh, không cho phép tự tiện làm bất cứ hành động dư thừa nào. Anh muốn đảm bảo là có thể làm Khanh Khanh khôi phục, không bị ngắt quãng và quấy nhiễu. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh mà chờ ở bên dưới. Không có một ai biết một phút sau sẽ phát sinh nổ mạnh. 49, 418. Không còn kịp rồi. Không chỉ hiện tại, từ khi biết còn 3 phút đã không kịp. Việc ra ngoài cửa sổ gọi họ đi lên chỉ làm gia tăng thương vong mà thôi. Nhưng rất tốt, anh còn có thể cứu Khanh Khanh. Cửa sổ mở ra, gió đêm vọt vào. Vai và chân Hoắc Văn Thầm đau nhức đến tê mỏi. Anh chống chút sức lực cuối cùng, nâng Ngôn Khanh lên để cô ngồi trên bệ cửa nhỏ hẹp. Ngôn Khanh mất tiếng, khàn khàn hỏi anh. Chúng ta nhảy từ cửa sổ có phải không? Anh cũng lên đi, anh nhảy trước, hoặc là chúng ta cùng nhảy, không có thời gian. Chính là bởi vì không có thời gian. Hoắc Văn Thầm yên lặng nhìn cô, cong khóe môi. Anh mới muốn che chở cho em. Mái tóc cô ẩm ướt dán lên khuôn mặt, bị gió thổi bay lên khóe mắt của anh. Khanh Khanh của anh, bảo bối của anh, điều may mắn trong cả đời này của anh là có thể được cô yêu thương, nắm lấy tay cô bước ra khỏi cái lồng giam cầm. Nhưng nếu như năm đó, sau khi cứu cô trong con hẻm nhỏ, thái độ của anh càng quyết liệt hơn, không vì cô thất vọng buông tay mà theo đuổi không bỏ, liệu cuộc sống của cô có nhẹ nhàng hơn không? Vì anh, cô đoạn tuyệt với nhà họ Vân, bị bạn bè nghi ngờ, không có cuộc sống tốt, thừa nhận biết bao thương tổn. Người người vì anh mà bất hạnh. Anh chỉ muốn Khanh Khanh hạnh phúc, vốn dĩ cô có thể không yêu anh. 30 giây. Ngôn Khanh ý thức được lựa chọn của anh, hoảng sợ bắt lấy cánh tay anh, muốn kéo anh lên cửa sổ. Nhưng trong cơ thể của cô còn chưa hết hiệu quả của thuốc mê, tay nhũn ra không dùng được lực. Hoắc Văn Thâm nhẹ giọng nói, Khánh Khánh, đùi phải của anh không nâng lên được. Độ cao cửa sổ với anh mà nói khó như lên trời. Ngôn Khanh ngẩn ra một chút, nước mắt cô kiềm nén ào ào tuôn ra. Anh vì bảo vệ cô mới bị thương bả vai và chân, anh không lên được lại muốn bảo vệ cô một mình đi xuống. Ngôn Khanh nghẹn ngào, em cũng không cần. Hoắc Văn Thầm giữ chặt cô, máu theo cánh tay chảy xuống nhuốm hồng quần áo cô. 10 giây, anh nhìn chăm chú khuôn mặt đang khóc lóc, mỉm cười nói, hôm nay còn chưa chính thức tự giới thiệu về em, anh tên là Hoắc Văn Thâm, còn em thì sao? Ngôn Khanh hơi hé miệng đang muốn trả lời, trong đôi mắt tối tăm của người đàn ông ẩn chứa hơi nước. Và khoảng khắc khi đồng hồ đếm ngược nhảy về con số 0, anh đẩy cô ra ngoài cửa sổ. Ngôn Khanh nắm chặt tay anh lại bị máu làm trơn trượt. Cô rơi vào màn đêm băng giá, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoắc Văn Thâm đằng sau tấm kính. Cùng thời gian, oanh một tiếng nổ vang, đình tai nhức óc. Ngọn lửa đỏ rực như một con thú lớn hoàn toàn nuốt trọn người đứng sau cửa sổ. Thế giới của Ngôn Khanh trong phút giây này chính thức sụp đổ. Gió biến thành vũ khí sắc bén nhất, bốn phương tám hướng thọc xuyên qua thân thể của cô. Từng câu nói lặp đi lặp lại và chạm với miệng cống, trong nháy mắt bày tán loạn hóa thành bụi phấn. Tất cả ký ức như lũ thác ầm ầm tuôn ra xối xả. Hai mắt Ngôn Khanh đỏ thẫm, bên tai là tiếng nổ mạnh và tiếng gào thét xa xôi. Cô muốn gọi tên anh, nhưng ngay cả chính cô cũng không nghe rõ ràng lắm. Mơ hồ mà vòng qua đầu lưỡi, cho đến khi biến thành tiếng khóc thảm thiết. Văn Thâm, em đi lạc đã lâu. Đoạn thời gian rời khỏi anh, em luôn nghĩ em còn có một bí mật chưa nói cho anh biết. Lần đầu tiên gặp anh không phải ở ngõ hiểm chạng vạng hôm đó, là mùa hè năm 5 tuổi, trong hành lang khúc hữu đầy cây xanh nhỏ hoắc. Ngày đó mẹ nói em phải đi gặp chàng trai từ nhỏ mình đã được hứa hôn, về sau phải gả cho anh, bên nhau cả đời. Cho nên em mặc cái váy đẹp nhất, đứng ở nơi anh đi qua, muốn lặng lẽ đánh giá. Nhưng có một con sâu dài bằng ngón tay từ trên lá cây rơi xuống bả vai em. Em bị dọa khóc lớn, là anh chạy tới giúp em lấy xuống, còn ghét bỏ mà niết mặt em, bảo em là nhóc nhát gan. Em khụt khịt hỏi vì sao anh lại bắt nạt em. Anh cười cong lưng, đôi mắt rất sáng. Thế này không gọi là bắt nạt. Thấy mặt em giống kẹo bồng gòn nên mới xoa xoa. Từ ngày đó trở đi, em chính là kẹo bông gòn. Sau đó anh biến thành mây đen, người khác đều nói anh là kẻ điên sẽ giết người, muốn phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng em biết anh tốt bao nhiêu. Từ lúc tự mình nhận thức thế giới này, biết đến sự tồn tại của Hoắc Văn Thâm, em liền biết anh có bao nhiêu tốt. Đến trung học, em mới có năng lực thoát khỏi sự quản thúc của người trong nhà, đến trường học tìm anh. Nhưng bởi vì anh bị tổn thương tâm lý quá nặng, đã quên mất kẹo bông gòn của anh rồi. Không quan trọng, em tới để theo đuổi anh. Cho dù bị bỏ rơi, em cũng chưa bao giờ từ bỏ anh, là đang dạy anh cách yêu em. Văn Thâm, thế giới này rất đen tối và đau khổ, nhưng em muốn anh tin tưởng có một người từ rất sớm trước kia đã lựa chọn anh, thích anh, cho đến yêu anh. Anh không phải người có thể không, càng không phải cô độc một mình. Hôm nay còn chưa chính thức tự giới thiệu về em, anh tên là Hoắc Văn Thâm, còn em? Em tên là Vân Khanh, từ quá khứ đến tương lai đều thuộc về anh. Ngôn Khanh nặng nề ngã vào đệm hơi khổng lồ, bóng người hỗn loạn gào thét về phía cô, vây kín không kẽ hở. Tầng trên liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, có rất nhiều âm thanh hô hoán, vô số bàn tay chạm vào người cô. Cái gì cô cũng không nghe rõ, cũng không phân biệt được ai với ai. Trong lỗ tai là tiếng người đàn ông khẳng khặc cười, khàn khàn gọi, Khanh Khanh. Từng tiếng làm chấn động lục phủ ngũ tạng của cô. Đôi mắt sưng đỏ, cố chấp mở to, nhưng không còn nhìn thấy anh nữa. Bên trong chỉ phản chiếu màu đỏ nóng rực, thiêu cháy bầu trời đêm, cùng với khói bụi mù mịt quay cuồng qua cửa sổ. Đầu óc Ngôn Khanh như bị dao rìu đục mở, tiếp nhận tất cả ký ức đã mất đi.

càng sợ hãi đến độ hàm răng run lên. Cô còn mặc trang phục bệnh nhân, mu bàn tay thấm đẫm màu đỏ, e sợ sẽ quấy nhiễu người bệnh. Cô đi rất cẩn thận, yên lặng dán lên cửa kính, lau mắt nhìn vào bên trong. Trên giường bệnh trắng như tuyết, chăn che đến ngực người đàn ông, che khuất cả người để vết thương của anh. Anh nhắm mắt, hàng mi dài đen nhánh, môi mỏng tái nhợt, ngũ quan bớt đi sự lạnh lẽo ngày thường. Anh không biết mình đang được cứu chữa, anh không biết mình còn có thể sống. Tại thời khắc này, anh dùng dáng vẻ chịu chết đối mặt với cô, không có kháng cự, chỉ có yếu ớt và dịu dàng. Ngôn Khanh dán lên tấm kính pha lê, không nhúc nhích. Ở đây ai cũng không có can đảm lên tiếng, cụp mi mắt, rũ cúi đầu. Mẫn Kính vững vàng hơn, lập tức trở lại thành trợ lý đặc biệt. Tản mọi người ra, im lặng dẫn bọn họ rời đi, trở lại không gian trong một mình Ngôn Khanh. Ngôn Khanh nhìn anh không chớp mắt, sau một lúc mới cán tay mà khóc, rồi lại cười trong nước mắt. Chồng ơi! Cô vặn ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính pha lê, tội nghiệp hỏi. Chừng nào thì anh tỉnh? Em muốn cùng anh về nhà. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Thời tiết ở chỗ các bạn như thế nào? Chỗ mình thì đang mưa rất là to, và mình nghĩ cứ mưa như thế này thì có khi nào sẽ lụt không đây? Và đôi lúc thì kiểu sẽ mưa to đột ngột, nên là có thể sẽ hơi ồn một chút, hy vọng mọi người thông cảm. Và mình cũng hy vọng rằng nếu như các bạn nghe thấy hay thì hãy like những video hoặc là để lại những bình luận để có thể giao tiếp với mình nhiều hơn, để mình đỡ cảm thấy như kiểu mình đang đọc một mình vậy. Và đừng quên hãy giúp mình bằng cách theo dõi, nhấn theo dõi nếu như các bạn chưa theo dõi, để có thể nhận được những thông báo khi mình ra video mới, cũng góp phần và ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.